Chấm, Sở Phong Miên nhìn thấy những trưởng lão kia ngăn cản mà đến, cười lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, hắn hiện tại cầm trong tay Nhân Hoàng Chi Kích, dù cho là cùng Lâm Kiếm Hải Đế đều có thể tranh tài mấy chiêu, huống chi là đối diện với mấy cái này nửa bước thiên nhân cảnh Hải Kiếm Tông trưởng lão. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, Sở Phong Miên cầm trong tay Nhân Hoàng Chi Kích quét ngang mà đi, 7-8 vị ngăn cản Sở Phong Miên Hải Kiếm Tông trưởng lão, đều là trong nháy mắt bị Nhân Hoàng Chi Kích lực lượng đều đánh bay ra ngoài. Cái này chút bị đánh bay ra ngoài Hải Kiếm Tông trưởng lão, mỗi một cái đều là miệng phun máu tươi, hiển nhiên là bị trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, không qua Sở Phong Miên cũng không có đi tiếp tục đuổi giết. Cái kia Lâm Kiếm Hải Đế, bất quá là bị Nhân Hoàng Chi Kích phong mang tạm thời chấn lui ra ngoài, trong chớp mắt này, lại là hướng về Sở Phong Miên đuổi theo mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đi, Thiên Long biến, Sở Phong Miên độn quang thôi động đến cực hạn, vậy tán đi Nhân Hoàng Chi Kích đột nhiên biến thành Thủy Tổ Thiên Long bộ dáng, trong nháy mắt bay ra Hải Kiếm Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, rời đi Hải Kiếm Tông trong một chớp mắt, cái này Hải Kiếm Tông trận pháp cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến Sở Phong Miên, Sở Phong Miên trong nháy mắt thôi động Thiên Long biến lực lượng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại Hải Kiếm Tông bên ngoài. Cái kia Lâm Kiếm Hải Đế, đuổi theo, đều chỉ có thấy được Sở Phong Miên biến mất bóng dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Sở Phong Miên đến cùng là đi nơi nào, hoàn toàn không biết. Đáng chết, truyền lệnh xuống, tất cả Hải Kiếm Tông đệ tử, đều cho ta tìm kiếm người này, ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Kiếm Hải Đế tức giận gầm thét lên. Sở Phong Miên một cái nho nhỏ cửu kiếp cổ đế, hiện tại lại là lẻn vào đến Hải Kiếm Tông bên trong, còn cướp đi Hải Kiếm Tông chấn tông chi bảo kiếm đạo đồ đằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Kiếm Hải Đế thế nhưng là đường đường một vị thiên nhân cảnh cường giả, đều không có thể ngăn được Sở Phong Miên, khẩu khí này để hắn như thế nào có thể nuốt xuống. Tất cả Hải Kiếm Tông đệ tử, vậy đều nghe được Lâm Kiếm Hải Đế lời nói bên trong lửa giận, nhao nhao truyền lệnh xuống, tìm kiếm lấy Sở Phong Miên tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hải Kiếm Tông thế nhưng là Thương Hải Tinh Vực ba đại tông môn một trong, thế lực chi lớn, chỉ cần là Sở Phong Miên còn tại Thương Hải Tinh Vực bên trong, đều tuyệt đối giấu giếm không qua bọn họ điều tra. Lần này, thật là cựu tử nhất sinh, xem ra tuyệt không thể xem thường thiên nhân cảnh cường giả, nếu không phải lần này Nhân Hoàng Bình phát uy, chỉ sợ ta cũng phải chết ở Lâm Kiếm Hải Đế trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Hải bên trong, một chỗ vắng vẻ biển trong khe, Sở Phong Miên trốn ở trong đó tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại sắc mặt vô cùng trắng bệch, vừa mới thôi động Nhân Hoàng Chi Kích cùng Lâm Kiếm Hải Đế đối địch, mỗi chiêu mỗi thức đều cần tiêu hao đại lượng linh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là Sở Phong Miên có được thần mạch đều không thể trèo chống hiện tại Sở Phong Miên tiêu hao, vừa mới Sở Phong Miên chạy đi, đã là dùng hết tất cả lực lượng. Trốn ở cái này biển trong khe qua nửa ngày thời gian, Sở Phong Miên mới đem lực lượng khôi phục 7-8 phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ánh mắt nhìn về phía Nhân Hoàng Bình, chỉ gặp hiện trên Nhân Hoàng Bình từng mai mảnh vỡ ở giữa, đều là xuất hiện một chút rất nhỏ khe hở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cũng là bởi vì vừa mới Sở Phong Miên cầm trong tay Nhân Hoàng Chi Kích cùng Lâm Kiếm Hải Đế thiệt sát một kiếm va chạm kết quả. Lại tiếp nhận mấy lần Lâm Kiếm Hải Đế công kích, cái này thật vất vả ngưng tụ thành hình Nhân Hoàng Bình cũng có thể lại lần nữa vỡ vụn hóa thành mảnh vỡ tư tán bay đi, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên tâm huyết coi như toàn bộ uổng phí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.